Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 928. Thăm dò vực ngoại thế giới. Trở về trang sách, La Hầu Ma Tổ tiện tay hất lên Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên nháy mắt bay hướng phía Thái Thượng Nguyên Thủy bay đi. Cười lạnh nói ra: "Pháp bảo của các ngươi cầm đi." Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân đồng thời đưa tay chộp một cái, đem Thái Cực Đồ bàn cổ phiên bắt bỏ vào trong tay. Thái Thượng Thánh Nhân vừa tức vừa giận dữ nói: "La Hầu, dù cho mở ra Hồng Hoang Phong Ấn, chúng ta cũng sẽ không để ngươi tùy ý làm bậy." Chuẩn Đề một mặt quang vĩ chính kêu lên: "Không sai, chúng ta tuyệt không cho phép ngươi tên ma đầu này họa loạn thế giới khác." La Hầu Ma Tổ càn rỡ, cười to nói ra: "Ta chuyện cần làm, ai cũng ngăn cản không? Các ngươi không được, Hồng Quân cũng không được. Bạch Cẩm, chúng ta đi." Một đạo hắc quang hiện lên, Bạch Cẩm cùng La Hầu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bên trong chư thánh hội tụ, hoàn toàn yên tĩnh. Chuẩn Đề trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói ra: "Đi." Thái Thượng khẽ gật đầu nói ra: "Đúng là đi." Chuẩn Đề giáo chủ cười ha hả nói ra: "Ta vừa mới diễn thế nào? Hắn sẽ không thật cho là mình vô địch a?" Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói ra: "Có chút quá mức, cùng ngươi hèn hạ vô sỉ dối trá người tham lam thiết lập không hợp." Ách tương đương Chuẩn Đề giáo chủ nhất thời một nghẹn, Thông Thiên giáo chủ có chút ngưng trọng nói ra: "Hắn xác thực rất mạnh, thật muốn cùng hắn chính thức đọ sức một phen." Thái Thượng Thánh Nhân cũng cười ha hả nói ra: "Cuối cùng kết thúc, các vị đạo hữu phải chăng cố ý tiến đến vực ngoại thăm dò một phen?" Mấy vị thánh nhân cũng là một trận ý động, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Một bước phóng ra biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Ma giới, Hắc Tiêu Cung bên trong, La Hầu Ma Tổ nháy mắt xuất hiện, ngồi cao chủ vị phía trên, sắc mặt kích động. Phía dưới Bạch Cẩm cũng lập tức xuất hiện, cũng hưng phấn không thôi: "Ta đột phá tới mạnh, ta rốt cục đột phá tới mạnh." La Hầu Ma Tổ cười ha ha nói ra: "Thoải mái, thật sự là thoải mái. Một đám non nớt tiểu bối cũng xứng cùng ta giao phong." Bạch Cẩm ở phía dưới thở dài vừa cười vừa nói: "Chúc mừng nghĩa phụ, không cần đa lễ, vất vả ngươi, nhanh tọa hạ nghỉ ngơi một chút." Bạch Cẩm ở phía dưới bồ đoàn bên trên ngồi xuống. La Hầu Ma Tổ thu liễm cảm giác hưng phấn, cao giọng nói ra: "Khuê Cương, Vô Thiên, đến đây thấy ta." Sau một lát, hai âm thanh ở bên ngoài vang lên: "Khuê Cương, Vô Thiên, cầu kiến Ma Tổ, tiến đến." La Hầu Ma Tổ thanh âm uy nghiêm vang lên: "Khuê Cương Pháp Tổ, Vô Thiên Phật Tổ." Nhanh chân đi vào đại điện, cùng nhau thở dài thi lễ, chắp tay nói ra: "Bái kiến Ma Tổ." "Miễn, ngồi xuống đi." Khuê Cương, Vô Thiên lại đối Bạch Cẩm gật đầu làm lễ, sau đó lại phía dưới ngồi xếp bằng. La Hầu Ma Tổ uy nghiêm nói ra: "Ma giới đã xuất thế, ta trước mắt đi hỗn độn, thành lập thánh nhân đạo trường. Ngày sau ma tộc sự tình tất cả đều giao cho Bạch Cẩm phụ trách." Khuê Cương Pháp Tổ trong lòng một trận chấn động, dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Ma Tổ vậy mà như thế tín nhiệm Bạch Cẩm, trong lòng bi phẫn vạn phần. "Xong, thành lập vô số năm ma giới xong đời a." Vô Thiên Phật Tổ lập tức chắp tay trước ngực thi lễ, cúi đầu nói ra: "Cần tuân Ma Tổ pháp chỉ, ngày sau đại lôi âm tự trên dưới cần tuân thiếu tổ điều khiển." Khuê Cương Pháp Tổ nhất thời im lặng: "Ngươi cứ như vậy đầu hàng, có thể hay không anh dũng một điểm? Ngươi thế nhưng là ma giới ma vương, phải vì ma giới tương lai phụ trách." La Hầu Ma Tổ nhìn về phía Khuê Cương, thật lớn thanh âm vang lên: "Khuê Cương, ngươi nói như thế nào?" Khuê Cương Pháp Tổ lập tức quay người, đối Bạch Cẩm cung kính thi lễ, cao giọng nói ra: "Thuộc hạ bái kiến thiếu tổ. Thiếu tổ chi mệnh tức thuộc hạ chi thiên mệnh, vì thiếu tổ xông pha khói lửa không chối từ, dù cho đối địch với thiên địa, cũng thề phải vì thiếu tổ tận trung, vạn tử bất hối." Bạch Cẩm vội vàng tay vừa nhấc, sợ hãi nói ra: "Pháp Tổ mau mau xin đứng lên, ngài chính là ma giới ma vương, Về sau ta còn cần dựa vào ngài ủng hộ nhiều hơn. Nơi nào nhận được ngài lễ? La Hầu Pháp Tổ cười ha hả nói ra. Ba người các ngươi hợp lực, ta cũng yên lòng. Dù cho tam giới cũng không làm gì được các ngươi. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Bạch Cẩm cũng đã chứng đạo chí cường. Khuê Cương trong lòng càng là một trận tuyệt vọng. Xong, một tia hy vọng đều không có. Không có yêu, hủy diệt đi. Chúc mừng thiếu tổ, chúc mừng thiếu tổ. Ha ha, tương đương đều là nghĩa phụ dìu dắt. Chấm chấm, ba người lại là một trận nhiệt tình giao lưu. Sau khi trao đổi, Bạch Cẩm nhìn về phía chủ vị hỏi. Nghĩa phụ, ngươi tính khi nào động thủ? Hiện tại, La Hầu Ma Tổ lộ ra vẻ tươi cười. Khuê Cương Pháp Tổ thần sắc khẽ động, thử thăm dò. Thiếu tổ, ngài nói động thủ là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta ma giới lại muốn đối tam giới xuất thủ sao? Bạch Cẩm, ngươi hướng bọn họ giải thích một phen. Vâng, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. La Hầu Ma Tổ ngồi cao chủ vị, trước mặt hiển hiện một cái đen nhánh viên cầu. Từng cái phù văn tại viên cầu phía trên hiện lên. La Hầu Ma Tổ vung tay lên, viên cầu nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Một cái cao 2 mét màu ngà sữa thập tự giá xuất hiện. Trong tay một cái ấn quyết đánh vào thập tự giá bên trong. Phía dưới, Bạch Cẩm khí nộ nói ra. Tranh đoạt hỗn độn chung. Tam giới rất nhiều thần thánh xa lánh ta ma tộc. Làm mọi thứ có thể để không muốn mặt cản trở chúng ta ma tộc tham gia. Tuy nhiên sau cùng hỗn độn chung bị ta đoạt được. Nhưng là cũng dẫn tới nghĩa phụ giận dữ. Đồng thời cũng nhìn ra. Không có chuẩn thánh cường giả. Chính là ta ma tộc nhất đại tệ nạn. Cho nên nghĩa phụ đủ kiểu mưu đồ, e đơ cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn trung tái tạo bàn cổ khai thiên phủ, lấy sức một mình quyết chiến hồng hoang thất thánh, sau cùng đánh vỡ hồng hoang phong tỏa, nghĩa phụ muốn dùng cái này thập tự giá pháp bảo làm dẫn, tìm kiếm vực ngoại thế giới, cướp bóc bản nguyên dung nhập ma giới bên trong, bổ sung ta ma tộc thiếu hụt, tỉnh lại ta ma tộc chuẩn thánh. Bạch Cẩm ở phía dưới đem nguyên do chuyện giản lược nói một chút. Khuê Cương Pháp Tổ cùng Vô Thiên Phật Tổ tất cả đều là thần sắc nghiêm nghị. Vẫn có chút khó có thể tin. Chúng ta nghe đến cái gì? Bàn cổ phủ, vực ngoại thế giới. Chúng ta không biết thời điểm. Vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chúng ta hay là ma giới ma vương sao? Làm sao cảm giác giống như là ngoại nhân đồng dạng? Ba người đều hướng chủ vị nhìn lại. La Hầu Ma Tổ cái cuối cùng ấn quyết đánh vào trên thập tự giá. Ông tương đương thập tự giá tỏa hào quang rực rỡ. Giống như hư ảo xông ra Hắc Tiêu Cung. Treo tại Hắc Tiêu Cung phía trên hào phóng quang mang. Cơ hồ muốn đem toàn bộ ma giới chiếu sáng. Một cái trắng noãn cột sáng theo ma giới xông ra. Xâm nhập hỗn độn. Tản ra một cỗ ba động. Hướng phía bốn phương tám hướng chuyển đi. Ma giới bên trong, Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi, nghĩa phụ, thế nhưng là tìm tới. La Hầu Ma Tổ cười ha ha nói, hỗn độn vô tận, nơi đó có đơn giản như vậy. Còn cần một đoạn thời gian, các ngươi trở về chuẩn bị đi. Nếu là thế giới quá yếu, tức không đáng bản tọa xuất thủ. Giao cho các ngươi, Bạch Cẩm Khuê Cương Vô Thiên lập tức đứng dậy, ôm quyền cung kính thi lễ. Đáp, vâng. Quay người nhanh chân đi ra ngoài. Đại điện môn hộ ầm ầm quan bế. Bên trong đại điện, La Hầu Ma Tổ cười ha hà tự nói. Chờ mong nói ra, để cho ta tới nhìn xem các ngươi hư thực đi. Thân thể dung nhập vô tận hư không bên trong. Bạch Cẩm đầu tiên là quay lại ma giáo. Truyền đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Toàn bộ ma giáo, mấy ngàn đại la trưởng lão tất cả đều hội tụ. Sau đó Bạch Cẩm lại đi tam giới xin giúp đỡ. Tựa như Bạch Cẩm nói như vậy, không có chuẩn thánh cường giả chính là ma giới lớn nhất tệ nạn. Tam giới bên trong ở trong thiên đình, Bạch Cẩm cùng Hạo Thiên Thượng Đế ngồi tại mới xây từ ngưng điện trong ngự hoa viên. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra, Bạch Cẩm, người nhìn ta cái này mới cung điện kiến tạo như thế nào? Những này kỳ hoa dị thảo đều là tiên thiên linh chu. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Bệ hạ thiên đình kiến tạo, thế nhưng là để Khuê Cương đau lòng không thôi, tự nhiên là cực tốt. Ha ha tương đương, Hạo Thiên Thượng Đế cũng cười to hai tiếng. Bạch Cẩm nâng chung trà lên phẩm một miệng trà, vừa cười vừa nói, tiểu sư thúc, ta lần này là đến cầu cứu, vực ngoại sự tình. Sư thúc, ngài đã biết. Hạo Thiên Thượng Đế gật gật đầu nói, lão gia đã truyền tin cho ta, để ta làm tốt ứng đối ngoại lai khiêu chiến chuẩn bị. Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi, tiểu sư thúc, ngài sợ sao? Ha ha, tương đương. Hạo Thiên Thượng Đế cười to hai tiếng, ngạo nghễ nói ra, lão gia cho chúng ta tranh thủ chục tỷ năm thời gian. Hiện tại thiên đình sớm đã không phải trước kia. Chư thần quy vị, chuẩn thánh tọa trấn. Nếu là hiện tại ta còn sợ, cái này thiên đế ta cũng liền không xứng làm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.